Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Tiêu Việt Ninh thấy Tô Dập chiều hắn xem ra, xấu hổ cười, cái này, lại bị ngươi cứu một hồi. Cái kia, cảm ơn, Tô Dập không nói gì, đôi mắt không chớp mắt nhìn Tiêu Việt Ninh, trong ánh mắt như cũ mang theo cái loại này làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy sờn tóc gáy cố chấp ý vị. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị một ngụm đem hắn nuốt. Tiêu Việt Ninh bị hắn nhìn chằm chằm đến lông tơ thẳng dựng, vì phòng ngừa trước mắt này chỉ quỷ lại đột nhiên gian nổi điên muốn hắn mệnh. Hắn vội vàng tế ra chính mình lúc trước trong lúc vô ý phát hiện diệu chiêu. Trên mặt bài trừ một cái tươi cười, ngoặc kép, đã lâu không thấy, ta cảm thấy, ngươi nhìn qua so lần trước gặp mặt, giống như lại xoáy một chút. Đúng vậy. Tiêu Việt Ninh sớm tại phía trước vài lần liền phát hiện. Tô Dập tuy rằng nhìn như thập phần hung tàn, nhưng cư nhiên phi thường thích nghe buồn nôn lời âu yếm siêu chỉ cần Tiêu Việt Ninh chịu đựng. Trong lòng không khỏe, nói với hắn chút lời ngon tiếng ngọt, cho dù là lại không đáng tin cậy thổ vị lời âu yếm. Cũng có thể trợ hắn từ Tô Dập thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Quả thực ngoài dự đoán dùng tốt quả nhiên. Đang nghe Tiêu Việt Ninh nói lúc sau, Tô Dập ánh mắt hòa hoãn rất nhiều, thậm chí có chút ngượng ngùng cúi đầu, ngoặc kép, phải không? Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt cái này thẹn thùng lệ quỷ. Trên mặt biểu tình có chút một lời khó nói hết, cũng may mắn Tô Dập lúc này cúi đầu, không có thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, đúng vậy. Người vốn dĩ liền đủ soái, vừa mới vừa ra tràng, thiếu chút nữa lóe mù ta đôi mắt. Ngoài miệng nói như vậy, Tiêu Việt Ninh trong lòng tưởng lại là, vừa mới ngươi vừa ra tràng, lão tử hợp kim titan mắt cho thiếu chút nữa bị ngươi cả người quấn quanh huyết tinh lệ khí chọc hạt. Nếu không phải ngươi thực lực quá khủng bố, ta đều phải chửi đồng, bất quá lại nói tiếp, lúc này Tô Dập ra tới lúc sau, cảm giác giống như so trước kia càng cường, chẳng lẽ hắn thương thế đã hảo sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng một trận bất an. Tô Dập nghe xong Tiêu Việt Ninh nói, quanh năm trắng bệch trên mặt hiện ra một tia không khoa học đỏ ửng, tựa hồ là ở thẹn thùng. Tiêu Việt Ninh choáng váng, quỷ cũng có thể mặt đỏ. Tô Dập ngẩng đầu xem xét hắn, lại lập tức đem đôi mắt dịch hướng về phía nơi khác, nhẹ giọng nói, ngươi cũng rất tuấn tú, ta thực thích. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. Tiêu Việt Ninh khóe miệng trừ trừ, vừa muốn tưởng kết thúc này lệnh người xấu hổ lẫn nhau khen. Đột nhiên bên tai nghe được trong bụi cỏ truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Quay đầu vừa thấy, một con mèo đen đầu vừa lúc từ thấp bé lùm cây sau toát ra tới, thấy Tiêu Việt Ninh nhìn về phía chính mình, mèo đen thấp giọng miêu ô một tiếng, chột dạ từ cây cối chung chui ra tới. Chạy chậm đến hắn chân biên dùng chính mình mềm mục thân thể cọ cái không ngừng, thấy này chỉ không. Nói nghĩa khí, trong lúc nguy cấp cư nhiên ném xuống sạn phân quan một mình chạy trốn hư miêu đã trở lại. Tiêu Việt Ninh tức giận hướng nó mắng, người bốn điều chân ngắn nhỏ chuyển đến nhưng thật ra rất nhanh a. Đại ca, nói tốt phải làm lẫn nhau thiên sứ đâu. Tiểu Hắc nịnh nọt dùng đầu cọ sát hắn ống quần. Biên cọ biên phát ra so ngày thường không biết điểm mỹ nhiều ít lần, miêu miêu tiếng kêu. Ý đồ dùng thanh âm đả động nó sạn phân quan, làm hắn không cần lại truy cứu chính mình lâm trận bỏ chạy hành vi. Tiêu Việt Ninh lại trừng mắt, nhìn mèo đen liếc mắt một cái, vừa nhấc đầu, lại nhìn đến Tô Dập ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm không ngừng ở hắn chân biên cọ sát mèo đen. Trong mắt tối tăm cảm xúc đang ở không ngừng tích lũy. Tựa hồ tùy thời đều sẽ bộc phát ra tới, một lòng lấy lòng sạn phân quan mèo đen rốt cuộc phát giác. Không đúng, nó đột nhiên vừa nhấc đầu, trừng lớn xanh mượt mắt mèo, nhìn về phía quanh thân đang tản phát ra đáng sợ hơi thở Tô Dập. Lại vừa lúc đối thượng hắn u ám không ánh sáng hai tròng mắt miêu ô ô. Tiểu Hắc trong cổ họng phát ra thấp thấp nức nở, nó hai chỉ lỗ tai phiết hướng sau đầu. Cái đuôi thậm chí bởi vì sợ hãi kẹp ở bụng hạ. Một bức muốn chạy trốn rồi lại không dám đáng thương bộ dáng. Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới Tô Dập. cư nhiên liền một con mèo giấm đều ăn. Trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây, chờ hắn nhìn đến tiểu hắc cơ hồ phải bị dọa nước. Tiểu, mà Tô Dập còn lại là một bộ muốn đem mèo đen diệt trừ cho sảng khoái bộ dáng lúc sau. Hắn vội vàng đi lên trước, ngăn cản ở một quỷ một miêu trung gian, Tiêu Việt Ninh. Tô Dập, ngươi đừng như vậy, này miêu ta dưỡng đã nhiều năm, cảm tình không bình thường, ngươi ngàn vạn không thể đối nó động thủ. Nghe xong hắn nói lúc sau, Tô Dập sắc mặt không riêng không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm âm trầm, quanh thân sát khí cũng không giảm phản tăng, Tiêu Việt Ninh sợ hãi hắn thật sự đem tiểu hắc cấp giết. Nôn nóng dưới tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội lại bổ sung nói, này miêu ta mới vừa nhặt được thời điểm, còn không đến ta bàn tay đại, ta vẫn luôn đương nó là ta hài tử dưỡng, ngươi muốn sát nó. Không phải tương đương là giết ta hài tử. Ngươi, ngươi, câu nói kế tiếp có chút khó có thể mở miệng, nhưng cứu miêu sốt ruột, Tiêu Việt Ninh đành phải lại một lần vứt bỏ điểm mấu chốt. Đem chính mình ra mặt toàn bộ bất cứ giá nào từ bỏ. Ngoặc kép, ngươi nguyện ý nói, cũng có thể đem nó trở thành chính mình hài tử a. Nó như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, cùng tiểu hài tử cũng không sai biệt lắm. Đi, câu nói kế tiếp, Tiêu Việt Ninh có chút nói không được nữa, bởi vì nghe xong hắn nói lúc sau. Tô Dập thực mau thu hồi khủng bố biểu tình, ngược lại mang theo vẻ mặt thuộc về phụ thân từ ái biểu tình ngồi xổm xuống dưới. Vươn tay muốn vuốt ve mèo đen đầu tiểu hắc bị hắn đột biến thái độ sợ tới mức không nhẹ. Trong cổ họng phát ra xà giống nhau hà hơi thanh, ý đồ dọa lui Tô Dập. Làm hắn không cần lại tiếp cận, nhưng Tô Dập đối này phảng phất không hề sở giác, hắn dùng một loại thế không thể đỡ tư thế tránh đi tiểu hắc đánh lén miêu trào. Thành công sờ lên nó chán, còn nhẹ nhàng loát hai thanh, mèo đen bị sờ đến cả người miêu mau đều tạc lên. Muốn chạy trốn lại không dám, chỉ có thể một bên run bần bật, một bên mở to hai mắt nhìn đáng thương hề hề nhìn phía Tiêu Việt Ninh. Hướng hắn phóng ra cầu cứu ánh sáng, chính là Tiêu Việt Ninh cũng không có cách nào a. Vạn nhất chân trước đem mèo đen giải cứu, sau lưng chính hắn lại bị theo dõi làm sao bây giờ? Tính tính, vẫn là làm tiểu hắc hy sinh một chút thịt, thể đi, vì thế, Tiêu Việt Ninh liền ở tiểu hắc không dám tin tưởng trong ánh mắt nhẫn tâm quay đầu đi. Duỗi tay cầm lấy di động xem xét tiến vào app lúc sau. Hắn phát hiện chính mình nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành. Xem ra nữ quỷ rơi xuống kia chỉ hồng y tiểu quỷ trong tay lúc sau. Cũng không có sống thêm bao lâu. Kia tiểu nữ hài phỏng chừng là lập tức liền ăn luôn nàng, Tiêu Việt Ninh di động phát sóng trực tiếp. Cũng như cũ ở tiếp tục chỉ là bởi vì trong rừng cây ánh sáng quá mờ. Phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến màn ảnh vẫn luôn ở đong đưa. Nhưng lại cái gì hình ảnh đều thấy không rõ lắm, toàn bộ hành trình chỉ có thể dựa vào thanh âm não bổ cốt truyện, cái này làm cho lòng tràn đầy chờ. Mong kích thích cảnh tượng các võng hữu rất là bất mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ tất cả đều ở mắng to chủ bá cố lộng huyền hư. Nội dung càng ngày càng thủy, uy hiếp muốn lấy quan linh tinh, hơn nữa có một ít xem Tiêu Việt Ninh không vừa mắt. Hoặc là đỏ mắt người khác khí ở cố tình mang tiết tấu. Làm cho hắn đặt mua số lượng thật đúng là bắt đầu xôn xao đi xuống rớt Tiêu Việt Ninh thấy thế. Sợ tới mức không thể không ra tiếng giải thích, các vị lão thiết, không phải như thế, ta cũng không phải vì lừa gạt đại gia, mà là vì theo đuổi phát sóng trực tiếp chân thật tính. Tuy rằng ta bởi vì phát sóng trực tiếp thiết bị hữu hạn, làm cho phát sóng trực tiếp hình ảnh rõ ràng độ so ra kém mặt khác chủ bá. Nhưng là, ta có thể hướng đại gia bảo đảm chính là, ta dẫn dắt các ngươi tiến hành tuyệt đối là nhất tiếp cận chân thật thần quái thể nghiệm. Loại này chân thật cảm, là tuyệt đại đa số thần quái chủ bá nhóm đều không thể bằng được. Tin tưởng lâu dài tới nay trực tiếp bằng hữu của ta cũng có đồng cả mơ siêu Tiêu Việt Ninh những lời này nói xong. Có chút cho tới nay duy trì người của hắn kỳ thật cũng liền ngừng nghỉ, nhưng cũng có một bộ phận. mới tới võng hữu cũng không mua chướng, thậm chí còn đề cập tiểu Na Nhi, nói thẳng Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp cùng nàng quả thực vô pháp nhi so. Đối này, Tiêu Việt Ninh cũng không biết nên nói những gì, tuy rằng hắn phát sóng trực tiếp là chân thật, nhưng tiểu Na Nhi thần quái phát sóng trực tiếp cùng hắn giống nhau, cũng là hoàn toàn chân thật, ở điểm này, hắn kỳ thật cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa đứng ở các võng hữu góc độ tới xem. Cũng thật là tiểu Na Nhi càng yêu, gần nhất, nàng phát sóng trực tiếp tần suất so Tiêu Việt Ninh cao quá nhiều, thứ hai. Nàng ở phát sóng trực tiếp trên đường cũng càng hiểu được cùng người xem hỗ động. Không giống Tiêu Việt Ninh, một khi nguy hiểm tiến đến, hắn ứng đối sát đi lên quỷ quái đều còn không kịp. Nơi nào có thời gian đi cùng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu hỗ động giao lưu. Hơn nữa, tiểu Na Nhi còn có thể thao tác chính mình phát sóng trực tiếp cụ thể đi hướng. Cho chính mình phát sóng trực tiếp thiết kế cốt truyện, dẫn đường tình thế hướng các võng hữu thích nghe ngóng phương hướng phát triển. Cho nên nàng nội dung xem xét tính cũng càng cường, trái lại Tiêu Việt Ninh bên này liền không giống nhau. Hắn phát sóng trực tiếp bước tiếp theo đem đi hướng nơi nào? Đem phát sinh cái gì? Liền chính hắn cũng không biết, càng miễn bàn khống chế toàn cục liền tỉ như vừa rồi. Trong rừng cây một mảnh đen nhánh, di động căn bản cái gì đều chụp không đến. Đây là hắn lúc trước chưa từng đoán trước đến, bất quá lời nói lại nói trở về. Tựa hồ cũng đúng là bởi vì như vậy. Tài trí sử Tiêu Việt Ninh phát sóng trực tiếp thoạt nhìn muốn so tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp. Càng thêm huyền nghi mạo hiểm, giàu có biến chuyển tính, nội dung phát triển cũng thường thường ngoài dự đoán mọi người, miễn cưỡng xem như mỗi người mỗi vẻ. Nhưng tiểu Na Nhi lại hơn một chút, ở tiểu Na Nhi sự tình thương. Tiêu Việt Ninh cũng không có quá nhiều cãi cọ, dù sao nàng đều đã không còn nữa. Nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, hắn thấy các võng hữu bất mãn cảm xúc như cũ không có bình phục. Xuống dưới y tứ, trong mắt chuyển động, nhìn đến lẳng lặng đứng ở một bên nghiêng đầu nhìn hắn Tô Dập Khi. Đột nhiên linh cơ vừa động, được rồi, ta đã biết, đại gia không cần oán giận. Làm bồi thường, cho các ngươi một chút đặc thù phúc lợi, Tiêu Việt Ninh vừa nói. Một bên đưa điện thoại di động camera nhắm ngay Tô Dập. Tức khắc, một trương tuấn Mỹ phi phàm gương mặt, xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình, trực tiếp gian nháy mắt yên tĩnh. Vài giây sau, trong phòng nam nữ khán giả phân biệt bắt đầu rồi điên cuồng liếm bình cùng phun tào. Wow, hảo xoái tiểu ca ca nha, đây là chủ bá cơ hữu. Xoái, mau đổi cái càng lượng một chút địa phương. Ta muốn xem càng rõ ràng, ngoạ tao, cái gọi là phúc lợi chính là một cái hán tử, như thế nào không chụp muội tử, vạn người huyết thư cầu chủ bá chụp xinh đẹp muội tử. Nam nhân cút đi, chúng ta muốn nữ, chính là, lão tử lại không phải cơ, chụp cái nam xem cái trứng chim, muốn chụp liền đi chụp muội tử. Chủ bá ngươi nếu là mỗi lần đều có thể tìm như vậy soái ca lên sân khấu. Liền tính ngươi phát sóng trực tiếp nội dung biến thủy ta cũng nhận tương đương. Như thế nào phong cách thay đổi a? Đây là chủ bá tìm diễn viên sao? Chúng ta không phải đang xem thần quái phát sóng trực tiếp sao? Đúng vậy, thần quái phát sóng trực tiếp diễn viên không phải hẳn là họa đặc hiệu trang sao? Giống phía trước trường tóc nữ quỷ cùng không có đôi mắt tiểu muội muội. Như vậy nhìn mới hăng hái nhi. Cái này nhìn như thế nào như vậy bình thường a, đặc hiệu trang cũng không hóa một cái. A, hảo soái tiểu ca ca nha. Cái này ta có thể. Hì hì, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh xem phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu đề tài rốt cuộc bị mang oai. Không hề thống nhất oán giận hắn phát sóng trực tiếp, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu đảo mắt lại thấy thời gian không còn sớm. Vì thế hắn cùng các võng hữu đánh vài câu ha ha sau. Liền nói tái kiến, dứt khoát lưu loát hạ phát sóng trực tiếp Tiêu Việt Ninh tắt đi di động sau ngẩng đầu. Vừa lúc cùng Tô Dập lẳng lặng nhìn hắn đôi mắt đối thượng. Tức khắc, ngoặc kép, không xong, vừa mới vội và ứng phó phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu. cũng không trải qua Tô Dập đồng ý liền đem hắn chụp vào phát sóng trực tiếp. Hắn hiện tại không phải là sinh khí đi, tưởng tượng đến cái này khả năng, Tiêu Việt Ninh thân thể tức khắc liền có chút hơi cứng đờ. Dây túng, ngoặc kép, kia cái gì, ngươi xem ha, nơi này sự tình đã kết thúc, kia nếu không, chúng ta về nhà, Tô Dập trầm mặc không nói, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh mặt xem. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiêu Việt Ninh sợ hắn là ở suy xét muốn hay không giết chính mình. Tức khắc lại khẩn trương lên, vội vàng tiến lên hai bước, cường cười nói, ngươi xem, nơi này như vậy hắc, thời gian cũng đã chậm, hơn nữa ngươi nhìn, tiểu hắc giống như cũng không nghĩ đãi ở chỗ này. Tiêu Việt Ninh ngón tay chỉ hướng một phương hướng. Tô Dập ánh mắt theo hắn động tác nhìn qua đi, bị nhà mình sạn phân quan bán đứng mèo đen. Nguyên bản đều đã thành công trốn tránh tới rồi bụi cỏ chung. Lúc này đang ở tham đầu tham não hướng bên này nhìn lén. Kết quả ánh mắt vừa lúc cùng Tô Dập xem qua đi tầm mắt đối vừa vặn tiểu hắc. Ngoặc kép, mèo đen tức khắc sợ tới mức cả người miêu mau lại lần nữa chợt khởi. Miêu ô, hét thảm một tiếng. Quay đầu liền chiều cánh rừng bên ngoài chạy như điên mà đi Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, đáng thương tiểu hắc, yên tâm, trở về liền cho ngươi khai đồ hộp. Tô Dập thu hồi nhìn về phía tiểu hắc ánh mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, hảo a, chúng ta đi thôi, a. Tiêu Việt Ninh sửng sốt một chút, theo sau mới phản ứng lại đây hắn là ở trả lời chính mình phía trước nói. Vội vàng nói, nga, kia hành. Chúng ta về đi, hắn sau khi nói xong, liền đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích chờ Tô Dập kế tiếp động tác chính là một phút đi qua. Lại một phút đi qua, Tô Dập cũng chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn hắn, cũng không có cái gì kế tiếp động tác Tiêu Việt Ninh đều có chút nghi hoặc. Tô Dập như thế nào còn không toàn hồi hắn trái tim? Chẳng lẽ, hắn thương thật sự đã hoàn toàn hảo? Không tính toán đi trở về, tưởng tượng đến chính mình về sau có khả năng thời thời khắc khắc đều phải đối mặt đối phương. Tiêu Việt Ninh cả người đều có chút không hảo, Tô Dập cũng không biết hắn ở rối rắm chút cái gì. Lúc này hắn đã xoay người hướng bên ngoài đi rồi hai bước sau thấy Tiêu Việt Ninh không có đuổi kịp. Hắn còn nghi hoặc quay đầu lại xem hắn, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, trầm mặc hai giây sau. Tiêu Việt Ninh gian nan mà nâng lên bước chân đi theo Tô Dập phía sau. Một bước một dịch ra tối tăm rừng cây, miêu. Tiểu hắc đã chờ ở ngoài bìa rừng mặt đã lâu. Lúc này thấy đến nhà mình sạn phân quan cùng đáng sợ đại ma vương. Sóng vai đi ra rừng cây thời điểm. Nó một đôi sáng ngời miêu đồng giữa dòng lộ ra thập phần phức tạp quang mang. Như là ở sợ hãi. Lại như là bội phục Tiêu Việt Ninh can đảm. Chờ một người một quỷ đi đến ven đường sau, tiểu hắc không dám cùng bọn họ song hành, một mình nhanh như chớp chạy đến phía trước dẫn đường, còn thường thường quay đầu lại xem xét, lấy bảo đảm chính mình vẫn luôn cùng bọn họ vẫn duy trì vài chục bước lộ khoảng cách. Chút nào không dám lơi lỏng, Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập trầm mặc đi ở trên đường. Trong không khí là một loại lệnh người xấu hổ yên tĩnh, Tiêu Việt Ninh có nghĩ thầm hòa hoãn một. Chút không khí, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra hắn cùng Tô Dập chi gian có thể có cái gì cộng đồng đề. Tài, có tâm cùng đối phương tâm sự lúc trước bọn họ ở trường học sự tình đi. Nhưng gần nhất cao trung 3 năm, hai người cơ hồ không có bất luận cái gì giao thoa. Thứ hai đại học không lâu, Tiêu Việt Ninh liền bắt đầu cố ý xa cách Tô Dập. Cuối cùng Tô Dập thậm chí còn đã chết muốn liêu nói. Không thể tránh tránh cho liền sẽ làm người một lần nữa nhớ tới chuyện này. Nói không chừng còn sẽ chọc giận đối phương. Cho nên, vì tánh mạng suy nghĩ, vẫn là từ bỏ đi. Đến nỗi mặt khác, Tiêu Việt Ninh vắt hết óc nghĩ tới nghĩ lui. Cũng tìm không thấy cái gì đã có thể giảm bớt không khí. Đồng thời lại không nguy hiểm đến tính mạng nói chuyện phiếm nội dung. Sầu đến sọ não đau Tô Dập ở đại học trong lúc. Biểu hiện đến nhưng thật ra thập phần hay nói, nhưng là Tiêu Việt Ninh ở trải qua ác mộng lắc. Tay chung hết thảy lúc sau, biết kia bất quá là hắn cường giả vờ biểu hiện giả dối. Ngược lại là biến thành lệ quỷ lúc sau hắn, mới càng tiếp cận hắn chân thật bộ dáng, lạnh nhạt, điên cuồng, cố chấp, ít lời, có lẽ còn có một tí xíu đáng yêu. Bởi vì lòng có bận tâm, Tiêu Việt Ninh dễ dàng không dám mở miệng, hai người yên lặng vô ngữ đi ở không có một bóng người trên đường phố. Không khí trong lúc nhất thời quả thực xấu hổ tới rồi băng điểm mơ siêu hai người đường cái. Đèn đường lại chỉ chiếu ra một đạo bóng dáng, nếu lúc này có người từ bọn họ bên người trải qua, nhất định sẽ bị sợ tới mức không nhẹ, vẫn luôn trầm mặc hồi lâu. Cảm thụ được rơi xuống chính mình trên người kia nói chưa bao giờ rời đi quá tầm mắt. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc nghẹn ra một câu, ngoặc kép, hôm nay, thời tiết không tồi, đêm lạnh như nước, sao trời như tẩy, một loan trăng lạnh treo ở không trung. Chung quanh không thấy một tia đám mây, đêm nay thời tiết xác thật không tồi. Thậm chí có thể nhìn đến trong trời đêm lập lòe đầy sao, này không riêng gì bởi vì thất tinh cương. Vị trí tới gần vùng ngoại thành, càng là bởi vì nháo quỷ nguyên nhân, thất tinh cương bốn phía cửa hàng cùng cư dân lâu tới rồi ban đêm. Có lá gan buôn bán cùng bật đèn người đã không nhiều lắm, mơ siêu đã không có ngàn gia vạn hộ ngọn đèn. Dầu chiếu rọi, không trung rất nhiều đầy sao cũng có vẻ phá lệ sáng ngời, Tô Dập nghe vậy. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh tầm mắt. Rốt cuộc chuyển hướng về phía bầu trời đêm mơ siêu, Tiêu Việt Ninh thấy hắn ánh mắt cuối cùng dịch khai. Không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói thật, bị người, không, bị một con lệ quỷ mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm xem cái không ngừng. Mang cho người áp lực thật sự quá lớn, đặc biệt là hắn thậm chí còn vô cùng rõ ràng biết. Trước mắt này chỉ lệ quỷ trung cực mộng tưởng là cùng hắn, hợp hai là một. Thuần mặt chữ ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ chết thẳng càng, linh hồn cũng không được giải thoát cái loại này hợp hai là một này cũng làm Tiêu Việt Ninh trong. Lòng cái loại này, chính mình không có lúc nào là không ở xiếc đi dây cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại há mồm nói một lời đều đến suy xét luôn mãi. Sợ một cái không cẩn thận lại dẫn tới đối phương cảm xúc kích động lên. Khó kìm lòng nổi muốn đem hắn giết chết. Cảm giác này, giống như là bên người ăn cái bom không hẹn giờ. Làm người thời khắc đều đến lo lắng đề phòng sinh hoạt. Tiêu Việt Ninh thấy Tô Dập không nói lời nào. Vắt hết óc lại suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không nghẹn ra nửa cái hảo thí tới, chính phát ra sầu. Hắn thấy tiểu hắc một bên chạy chậm một bên quay đầu lại nhìn lén bọn họ. Kia phúc thân thể cao lớn so với trước một đoạn thời gian. Rõ ràng lại khỏe mạnh không ít bộ dáng, Tiêu Việt Ninh ánh mắt sáng lên. Liền đem mèo đen phía trước trong lúc vô ý ăn âm linh đan sự tình. Trở thành nói chuyện phiếm đề tài cùng Tô Dập nói. Sau đó ra vẻ nghiêm túc hướng Tô Dập dò hỏi. Tô Dập ngươi xem, tiểu hắc như vậy có thể hay không có việc a? Nó còn sẽ tiếp tục trường đi xuống sao? Ta hiện tại mang nó ra cửa thời điểm, người khác không nhìn kỹ liền đều cho rằng ta dưỡng chính là điều cẩu đâu. Tô Dập nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đằng trước mèo đen liếc mắt một cái. Sợ tới mức nó dưới chân một tá hoạt, suýt nữa té ngã trên đất. Tô Dập. Nó thể chế đặc thù, không có việc gì. Tiêu Việt Ninh tuy rằng là ở cố ý tìm đề tài, nhưng là nghe hắn nói xong sau, vẫn là an tâm không ít, hai người lại xấu hổ đi rồi một đoạn đường. Chờ Tiêu Việt Ninh thật vất vả lại nghĩ tới một cái đề tài. Tưởng cùng Tô Dập đáp lời thời điểm, xoay đầu tới mới phát hiện, chính mình phía sau rỗng tuếch. Tô Dập không biết khi nào thế nhưng đã biến mất không thấy, đi trở về sao? Tiêu Việt Ninh che lại chính mình ngực, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Tô Dập thương thế vẫn là không có hoàn toàn hảo thấu. Nhưng thời gian lâu rồi tổng hội hảo toàn đi, đến lúc đó hắn lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Tiêu Việt Ninh đứng ở tại chỗ thở ngắn than dài, tiểu hắc thấy đáng sợ ra hỏa đã không thấy. Lúc này mới nhảy nhót chạy trở về, cọ nhà mình sạn phân quan chân, không ngừng, miêu miêu kêu làm nũng. Tiêu Việt Ninh nhìn nó vô tâm không phổi bộ dáng. Nghĩ thầm tính, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu. Trước mặc kệ như vậy nhiều, một bên như vậy nghĩ. Hắn một bên lấy ra di động, điểm đánh lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, lúc này nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tích phân là 3.000 điểm. Hơn nữa phía trước dư lại 2.500 tích phân. Hắn hiện tại tích phân tổng số là 5.500 điểm. Cũng đủ hắn mua một chương lúc trước nhìn chúng ngũ lôi thần phù. Dùng một lần cực phẩm bùa chú. Đối âm vật có hủy diệt tính công kích hiệu quả chú. Linh phù sử dụng lúc sau. Không trung giáng xuống ngũ lôi oanh kích mục tiêu. Kích phát ngũ lôi oanh đỉnh hiệu quả. Coi âm vật thực lực mạnh yếu. Nhưng tạo thành hồn phi phách tán. Trọng thương gần chết chờ hiệu quả Tiêu Việt Ninh vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng điểm đánh, đổi cái nút, thực mau, hắn trong tay liền xuất hiện một chương mới tinh bùa chú, lá bùa chú này cũng như cũ là hoàng đế. Hồng tự, chợt vừa thấy đi, cùng phía trước hắn đổi quá báo động trước phù cùng bùa hộ mệnh không có gì quá lớn khác nhau, nhưng là không biết có phải hay không ảo giác, Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm bùa chú thượng chu xa lâu rồi. Thế nhưng ẩn ẩn từ phù văn chi gian nhìn ra điểm điểm xí hỏa kích động. Lôi điện cuồn cuộn ý tưởng chỉ là này dị tượng dây lát lướt qua. Chờ hắn nhìn chăm chú lại xem thời điểm, cái loại này thần dị hiện tượng đã biến mất không thấy. Trong tay hắn cầm, cũng như cũ là một chương an an tĩnh tĩnh hoàng phù. Nhìn không có nửa điểm chỗ kỳ dị, thật giống như hắn vừa mới nhìn đến hết thảy. Đều bất quá là hắn ảo tưởng, bất quá Tiêu Việt Ninh rất rõ ràng. Chính mình vừa mới trong lúc vô ý nhìn thấy huyền diệu. Tuyệt đối không có khả năng là hắn xem hoa mắt, hắn đôi mắt là trải qua áp thêm vào quả u minh chi. Mắt, có thể nhìn thấu người thường vô pháp nhìn đến đồ vật. Dễ dàng sẽ không trông nhầm mơ siêu, không hổ là cao tới 5.000 tích phân một chương linh phù. Tiền nào của nấy. Cho dù là dùng một lần đồ dùng, cũng giá trị tuyệt đối được Tiêu Việt Ninh một bên lẩm bẩm tự nói. Một bên đem linh phù điệp hào, trân trọng bên người phóng tới trong túi. Có lá bùa chú này, đối với lúc sau nhiệm vụ chủ tuyến, ta cũng liền càng thêm có nắm chắc vật phẩm danh sách. Nguyên bản thuộc về ngũ lôi thần phù vị trí đã đổi mới ra tới giống nhau tân vật phẩm. Đồng thời cũng là phía trước xuất hiện quá tinh phẩm phù triện. Bùa hộ mệnh xem ra thanh vật phẩm đã từng xuất hiện quá vật phẩm. Cũng vẫn là có khả năng sẽ lại lần nữa bị đổi mới ra tới. Cũng không tồi, rốt cuộc có chút tiêu hao tính vật phẩm. Ta còn là thực yêu cầu tỉ như hiện tại một lần nữa xuất hiện bùa hộ mệnh. Có thể nói bảo mệnh thần khí, nếu ở tích phân cũng đủ dưới tình huống. Tiêu Việt Ninh cũng không để ý nhiều mua mấy chương chuân, 5.500 tích phân mua ngũ lôi thần phù lúc. Sau, còn dư lại 500 tích phân, suy xét đến lần này nhiệm vụ chủ tuyến tính nguy hiểm cực cao. Tiêu Việt Ninh cũng không có lựa chọn đem điểm này tích phân lưu lại. Mà là đem chúng nó toàn bộ mua sắm thành thể chất điểm. Phân biệt đem lực lượng cùng nhanh nhẹn cắt thêm một chút. Dư lại tam điểm toàn bộ thêm ở tinh thần lực thượng, cái này. Thân thể hắn số liệu liền biến thành lực lượng 11, nhanh nhẹn 12, tinh thần lực 36, đem trên tay tích phân toàn bộ tiêu hết lúc sau. Tiêu Việt Ninh cũng đã đi ra thất tinh cương phạm vi, nơi này khoảng cách thất tinh cương đã có chút. Khoảng cách, hắn cảm thấy vọng ước xe tài xế nhóm hẳn là sẽ không lại có sở kiêng dè. Đang định lấy ra di động kêu xe thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến một chiếc xe taxi đang từ đen kịt con đường cuối khai lại đây. Chậm rãi ngừng ở hắn trước mặt ban đêm đường cái thượng cơ hồ không có chiếc xe cùng người đi đường. Nhưng này chiếc xe lại như cũ khai đến cực chậm mơ siêu tài xế từ giáng xuống một cái phùng cửa sổ xe. Nội lộ ra nửa khuôn mặt, hướng đứng ở ven đường Tiêu Việt Ninh hỏi. Hắc, anh em, đi chỗ nào à, ngồi ta xe đi, Tiêu Việt Ninh từ di động thượng ngẩng đầu, vừa muốn trả lời, bên chân mèo đen lại đột nhiên phát ra một tiếng thấp thấp tiếng hô. Đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt xe chủ Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Việt Ninh, Tiểu Hắc chính là con của chúng ta à. Tô Dập duỗi tay, bảo bảo lại đây, ba ba ôm siêu Tiểu Hắc điên cuồng lui về phía sau. Hết chương.